Kiếp Thiên Vận, chương 524, cơ động cảm ơn LD Kaito Vua 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ta sắc mặt xám xanh, vì Nhạc Chính Lăng ác độc mà phẫn nộ, hắn nhìn thấy ta không nói chuyện, mỉm cười còn nói thêm. Người cũng không cần quá mức tức giận, vấn đề này nha. Chỉ cần nhận hạ cùng nhau liền cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó Thái Thượng Trưởng Môn trở về ta cũng sẽ giúp ngươi nói điểm lời hữu ích mà ngươi với ta mà nói, chỉ là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, đúng lúc xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương, làm một ít làm ta cũng không khỏi vô án tán dương sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, mưu kế hay, dự mưu rất lâu à, ta đây chủ động cõng hắc hoa, lại có ích lợi gì chứ? Ta cười hì hì hỏi, Nhạc Chính Lăng nhìn ta lại sảng khoái như vậy đáp ứng, mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, liền biết ngươi sẽ đáp ứng chuyện này. Lỗ Định Thiên không biết tự lượng sức mình cùng ngươi tranh đoạt Lý Quân Mẫn, kết quả thương thế chưa tốt, tại quyết đấu bên trong chết bởi Lý Quân Mẫn đánh lén, mà Liêu Đại Hòa cùng Trừ Hàm nghĩ muốn thay Lỗ Định Thiên ra mặt nhưng cũng là thương thế chưa lành cho Lý Quân Mẫn giết chết. Mà ngươi chỉ là dùng chiêu kia huyết y cho Lý Quân Mẫn trị liệu, đây hết thảy đều là Lý Quân Mẫn chi sai, ngươi xem lại như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lắc đầu, này Nhạc Chính Lăng quả nhiên hèn hạ vô sỉ hạ lưu, như thế nghịch chuyển sự thật bản lãnh thế mà dùng tại phía trên này, đã đủ thấy hắn nhân phẩm vấn đề rất nghiêm trọng, trách nhiệm toàn quy tội Lý Quân Mẫn. Đáng thương nữ kiếm tu Lý Quân Mẫn, chết đều chết được thân bại danh liệt, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không đủ, ta chẳng những muốn danh, còn muốn có lợi, các ngươi mưu đồ quá nhiều. Cấm địa ném đi Đại Đông Tây, thật sự cho rằng Thái Thượng Trưởng Môn còn có thể tin được các ngươi một lời chi từ. Lưu lại ta, đơn giản cũng là bởi vì ta có thể gánh vác được này oan ức. Nhưng mà chỉ muốn các ngươi bắt không được ta, Nam Cung Sư Thúc trở về ta một mực phủ nhận, vấn đề này chỉ sợ còn có biến số đi. Ta cười lạnh nói, Nhạc Chính Lăng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ xác thực cũng là tình huống này, bất quá tựa hồ cũng đối với ta nói, Đại Đông Tây, không có phản bác, nói rõ này cấm địa bên trong, xác thực không thấy cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, được rồi, ngươi đừng tới đây, ngay tại kia nói. Ta nhìn hắn một bộ muốn mượn cơ sử dụng pháp thuật dáng vẻ, mặc dù tức phụ không có dự cảnh, nhưng cũng không dám thật cho hắn tới gần. Cũng tốt, ta đem trong môn phái một cái bảo vật cho ngươi, để ngươi về mặt tu luyện có thể cố gắng tiến lên một bước, ngươi xem coi thế nào. Nhạc Chính Lăng nghĩ nghĩ, lấy ra một đoạn từ trúc tiết, phía trên khắc họa chú văn, tất cả đều là sư phụ dạy ta. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ môn phái lại cũng biết này phương pháp luyện chế. Bất quá nghĩ lại, sư phụ có thể biết từ trúc tiết chế tác, khẳng định là cùng Nam Cung Sư Thúc có rất lớn liên hệ, không chừng hai người vẫn là tình lữ quan hệ đâu. Liền kia ngưng tụ âm khí từ trúc tiết, ha ha, Nhạc Chính Lăng, không phải cười ngươi xấu xí, liền những món kia, Nam Cung Sư Thúc liền cho ta sư phụ không ít. Không được thay cái lợi hại, bằng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là Nam Cung Sư Thúc trở về ta sẽ như thực bẩm báo, lại không tốt ta đem ta sư phụ kêu đến. Ta biết bằng ngươi bản lãnh không thể kéo ngươi xuống ngựa, nhưng làm ngươi một thân tao. Quá dễ dàng, ta muốn biết toàn bộ chuyện đã xảy ra, đồng thời, ngươi đã cùng hai cái Thái Thượng Trưởng lão đều có thông đồng, ta cũng không cần quá nhiều, ba thành thù lao cũng hẳn là cho ta đi. Ta uy hiếp nói, tay mò khối kia ta chuyên dụng màu vàng âm dương lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Chính Lăng biết khoảng cách hơi chút xa một chút liền bắt không được ta, sắc mặt trở nên xanh mét xuống tới, bất quá là một phái trưởng môn, hắn căn bản không có do dự cười nói. Tốt, ngươi khẩu vị rất lớn, không hổ là giống như ta xuất từ danh gia chỉ đạo, là ta quá mức đánh giá thấp ngươi. Biết liền tốt, không nên quá nói nhảm nhiều, chọn lấy khẩn yếu nói. Đúng rồi, kia hai cái là nhải Thái Thượng Trưởng lão, sẽ không đã phá giới đi phong tỏa ngay phía trên dương gian đi. Thật muốn như vậy, ta cũng sẽ không như vậy thành thật bị quản chế các ngươi. Ta biết Nhạc Chính Lăng ngay tại kéo dài thời gian, trong tay Lam Phù bóp, lập tức đổi một vị trí, trực tiếp rời đi trăm thước bên ngoài phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc Chính Lăng sắc mặt xanh đỏ giao tiếp, hiển nhiên ta xác thực đâm tới hắn tâm tư. Vội vàng lại đuổi theo ta tới, ta lần nữa phi bộ lại chạy trốn trăm mét, hắn không dám công kích, một đường không gần không xa đi theo ta. Anh nợ em một câu yêu thương, tính toán địa hình, trong lòng ta cảm thấy tình huống lần này cấp bách, phía trên khẳng định có hai cái Thái Thượng Trưởng lão mai phục, bằng không Nhạc Chính Lăng sao lại an tĩnh như vậy cùng ta nói điều kiện này đâu. Người có biết hay không, này dưới đáy biển tình huống đã nghiêng trời lệch đất rồi. ngoại trừ chúng ta Nam Thiên Đảo, bên ngoài đáy biển thế lực đã chiến loạn một đoàn. Nhạc Chính Lăng tức giận nói, anh nợ em một câu yêu thương. Liên quan ta cái rắm, ta yêu cầu chính là chỗ tốt, là toàn bộ sự tình nguyên nhân, không có những này thực sự, ngươi chờ như thế nào rửa sạch sẽ chính mình đi, Nam Cung sư thúc nha. Ta cảm thấy nàng giống như không phải thực đần, ta chỉ cần lật lọng, tin tưởng vấn đề này liền thật không dễ chơi. Ta lại uy hiếp đứng lên, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Hải Vương sự tình, lần trước tới Dương Gian bên trong quấy rối, còn nghĩ đánh Huyết Vân Quan chủ ý kia là có Chu Thiện Tài. Hải Vương khẳng định biết Huyết Vân Quan có thể hấp thu đáy biển quỷ thú lực lượng, tiến tới gia tăng toàn bộ Hải Vương đại quân thực lực công hiệu, cho nên phái hạ trọng binh đến đây đánh Huyết Vân Quan chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lại không nghĩ Chu Thiện bất quá là lợi dụng Hải Vương tham lam mà thôi. Kết quả Hải Vương cho Huyết Vân Quan phản sát Chu Thiện nhưng cũng trốn, còn lại Mục Vương trộm trở về thi thể của mình, mà Dương Tòa Nguyệt cũng không biết chết sống, hiện tại đáy biển rối bời kia ý vị cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Mục Vương tại phía dưới làm loạn, vẫn là Chu Thiện bắt đầu tiến hành bước thứ hai cử động. Mộc Tư giới máu, ta trực giác cảm thấy Tổ Vân bắt đầu đánh cờ tử, lão già này khẳng định là thương thế được rồi, chính phòng bị cái gì kỳ lộ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, bà ngoại cũng không biết đi đâu, con cờ của nàng đều hạ đến đi nơi nào. Có thể thắng hay không qua Tổ Vân lão già kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây cũng là vì chúng ta Nam Tiên kiếm phái chỉ lo thân mình. Bằng không làm sao lại cùng đám này ác ma làm giao dịch. Hơn nữa chúng ta Nam Tiên kiếm phái muốn khuếch trương, muốn trở thành Nam Hải bá chủ, khẳng định là muốn trở thành chư hầu một phương tồn tại, phía dưới Tân Vương đã cho chúng ta càng lớn cái bệ, càng rộng lớn hơn hải vực, chỉ cần chúng ta đem vấn đề này làm thành công, nhất định có thể trở thành trên biển cự vô bá. Về phần đáy biển, hừ hừ, liền làm kia Tân Vương đi giày vò được rồi. Hạ Nhất Thiên, người như thế thông minh tuyệt đỉnh, dùng cái gì đối với chuyện này không thể chạy thận ra tới. Vô luận như thế nào tính, đều là hợp tác được đến lợi ích lớn nhất a. Nhạc Chính Lăng bắt đầu du thuyết khởi ta tới, thậm chí là một trưởng môn, thế mà hạ mình cho ta vuốt mông ngựa. Anh nợ em một câu yêu thương, người nói Tân Vương, kêu cái gì? Trịnh Hạo, Mục Vương, vẫn là Tuyên Vương nha. Dù sao đáy biển thế lực còn nhiều, rất nhiều ta không hiểu có thể nói bậy nha, ta cảm thấy có thể gây nên như thế sáng nhiên sóng lớn, đơn giản liền mấy cái kia thối cứt chuột bao lớn cháo đều có thể cho bọn họ làm hư. Nhạc Chính Lăng sững sờ, nhăn nhăn lông mày. Chậc chậc chậc, Hạ Nhất Thiên nha Hạ Nhất Thiên, ta xem như rõ ràng ngươi đến ta Nam Hải, đến chúng ta Nam Tiên kiếm phái mục đích, nguyên lai ngươi cũng biết chuyện này, nghĩ muốn tìm kiếm lợi ích lớn nhất nha tốt. Ta Nhạc Chính Lăng xem như nhìn lầm, xác thực cùng ngươi nói đồng dạng, đáy biển mới vừa đề cử ra Tân Vương, chính là Mục Vương Trịnh Hạo. Về phần Tuyên Vương, ha ha, ngươi thế mà cũng biết, xem ra ngươi điều tra đến chính là khắc sâu, chẳng những là bọn họ, Võ Vương, Chu Vương, Tấn Vương, Triệu Vương chờ đều đã cầm vũ khí nổi dậy, toàn bộ đáy biển đại loạn, mà Thái Thượng Trưởng Môn lại muốn rời xa lần này cơ hội thật tốt chỉ lo thân mình, ý nghĩ thật sự là quá mức ngây thơ. Chúng ta có được Nam Hải bên trong tinh nhuệ như vậy thực lực. Làm sao có thể chỉ lo thân mình đâu, anh nợ em một câu yêu thương, ta sau khi nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi, này dưới đáy biển cương nhiên đã thành chiến quốc tranh hùng, kia cấp cho đồ vật liền đã tương đương minh xác. Người cho không phải là có thể làm cho người nào đó thực lực nháy mắt bên trong đột phá, hoặc là một loại chứa đựng cường hoành lực lượng đồ vật. Tỷ như âm khí khối cái gì, đúng không? Ta sắc mặt trắng bệch hy vọng vấn đề này sẽ không phát sinh, nhưng trái tim lại bịch bịch nhảy dựng lên, nếu như không phải ta đây nghĩ không ra một thân là tổn thương, chỉ ít nằm cái một năm nửa năm Tổ Vân sẽ cần gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tồi, chúng ta tồn trữ mấy chục năm âm khí khối, lần này một lần liền giao dịch đi ra ngoài, bất quá đối phương đã đáp ứng chúng ta, sẽ cho cùng chúng ta nơi này làm trung tâm, trên dưới gần nghìn dặm hải vực bá quyền. Ha ha ha, như thế nào, có phải hay không thực tính ra? Đến lúc đó, chúng ta chính là thập phương đại hải đại phái đệ nhất. Nhạc Chính Lăng điên cuồng cười lên, một bộ tìm được chi âm biểu tình. Lại sau đó, bắt được ngân phiếu khống các ngươi, chỉ cần làm ta ở đây tạm thời gánh vác Nam Cung sư thúc lửa giận, chờ thương thế khỏi hẳn Tổ Vân phá giới mà đến, mục đích liền hoàn thành, sau đó Tổ Vân sẽ giết chết Nam Cung sư thúc lại đem ta giết theo mà trở thành đáy biển chúa tể một phương đúng không? Có ý tứ, ngươi này khi sư diệt tổ xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngừng dùng lam phù đứt quãng nghe Nhạc Chính Lăng giải thích, ta sắc mặt phát lạnh, niết âm dương lệnh, niệm chú thượng dương gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi đi một khắc nhìn Nhạc Chính Lăng tức đến nổ phổi biểu tình, ta không khỏi thở dài lên tiếng, có này đệ tử như thế ta cũng thay Nam Cung sư thúc không đáng, nhưng hiện tại sự tình cũng phát sinh, lại có thể như thế nào ngăn lại đâu. Nhạc Chính Lăng muốn mở rộng môn phái, Nam Cung Sư Thúc lại nghĩ muốn vững bước phát triển, kết quả chứa đựng mấy chục năm âm khí khối, lại cho đệ tử chắp tay tặng người, lập tức còn muốn dẫn tới giết tăng hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn bà trộm chân châu sự tình, có lẽ còn muốn mặt khác còn nói pháp mới đúng, bằng không nàng cũng sẽ không ở lúc này ăn cắp chân châu, dẫn đi Nam Cung Sư Thúc kia rốt cuộc là ai lừa dối Tôn bà, làm Tôn bà lừa phỉnh ta đến rồi nơi này. Xem ra cũng chỉ có về sau mới có thể tìm được cơ hội hỏi chuyện đã xảy ra. Tổ Vân cùng Chu Thiện đều không phải thường nhân, hạ đến quân cờ khua chiêng gõ trống, khó lòng phòng bị ta thế mà trực tiếp bỏ qua, đưa đến cục diện bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà hà, cuối cùng đem ngươi chờ được, bất quá cơ nhiên là vị trí này, chạy ngược lại là rất nhanh, nếu ta không có bảo vật mang theo, sợ thật đúng là bỏ qua ngươi. Một cái quen thuộc thanh âm theo ta phía trước truyền đến. Ta sắc mặt đột biến, mà rất nhanh, một cái khác trận tiếng thét cũng theo đuôi mà tới, này hai cái thái thượng trưởng lão cơ nhiên đã phát hiện vị trí của ta. Chấm, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.